Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị thân mến, trên kênh MC Lena hôm nay sẽ là tập 18 của bộ truyện Chạy trốn hôn nhân. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được thường xuyên lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 18 của bộ truyện Chạy trốn hôn nhân. Buổi tối, chủ nhân buổi tiệc thong thả ung dung tới trễ, nét mặt trắng đỏ, nhìn rất có sức sống, không giống hình ảnh ông chú già nua thiếu sức sống mà Hứa Tân Di từng gặp qua ở văn phòng công ty mình. Rõ ràng hôm nay đặc biệt trang điểm tăng hiệu ứng, cũng có lẽ là bởi vì sinh nhật 55 tuổi, tinh thần tốt hơn so với trước đó. Dưới sự dìu dắt của Giang Hoài, Giang Thành đi chào hoan nghênh khách khứa, nói một vài lời khách sáo, cái gì mà tam sinh hữu hạnh, cái gì mà bồng tất sinh huy, không khoa trương, cũng không khoe khoang. Mấy người ở đây ai có thể nhận nổi những lời này, sôi nổi cười pha trò, nịnh hót không lưu lại chút dấu vết. Chỉ là điều làm Hứa Tân Di thấy kỳ quái chính là tới đây lâu như vậy nhưng cũng không có nhìn thấy bóng dáng Giang Niệm đâu. Theo lý mà nói, sinh nhật của cha mình, chuyện lớn như vậy dù sao cũng phải lộ cái mặt ra mới đúng chứ. Không phải An Nhã đã cho phép thằng bé nghỉ ngày hôm nay rồi sao? Rốt cuộc là không có tới à? Hai cha con Giang Thành bước đến kính rượu. Dịch tiên sinh, đã lâu không gặp, thật hãnh diện. Cảm ơn đã đến tham gia buổi tiệc lần này. Dịch Dương chạm cốc. Giang tiên sinh không cần khách khí như vậy. Thật ra ông nội phải đến mới đúng, nhưng vì sức khỏe của ông cũng không được tốt, cho nên tôi và Tân Di đành thay mặt ông nội đến đây chúc Giang tiên sinh một tiếng sinh nhật vui vẻ. Ngài không chê đã là vinh hạnh của chúng tôi. Đương nhiên là không dám chê rồi. Giang Thành cười, rời ánh mắt đặt ở trên người Hứa Tân Di. Lần trước thấy Hứa tiểu thư đã là chuyện của hai ngày trước, không ngờ tới hôm nay để gặp lại Hứa tiểu thư tại đây. Giang tiên sinh, chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, mời hai vị cứ tự nhiên, tôi còn có chút chuyện, chiêu đãi không chu toàn, có gì xin cô thứ lỗi cho. Giang Thành và Giang Hoài lướt qua Hứa Tân Di và Dịch Dương, cười nói chào hỏi những người khách khác. Đối với hai người bọn họ như những người khách khác, đối xử bình đẳng, không có mang theo bất kỳ mục đích gì khác. Loại tiệc này Hứa Tân Di tham gia rất ít, bạn cũng không phải là nhiều lắm, tình chị em plastic là nhiều, có thể nói hai ba câu xem như quen biết. Toàn bộ hành trình cũng chỉ kéo cánh tay Dịch Dương, mỉm cười mà nghe bọn đàn ông chuyển từ đề tài này sang đề tài khác, từ đầu tư hạng mục đến thị trường chứng khoán, lại đến tình hình kinh tế hiện nay. Trong phòng máy sửa hoạt động liên tục, Hứa Tân Di nghe chán đến mức hai mí mắt sắp đánh vào nhau. Cô mạnh mẽ nhịn xuống cái ngáp thứ tư của mình, rốt cuộc không nhịn được, mở to miệng ngáp một cái thật dài. Có người cười nói, Dịch thiếu phu nhân không có hứng thú với mấy đề tài chúng tôi vừa nói sao, nghe đến sắp ngủ luôn rồi. Dịch Dương cúi đầu. Em buồn ngủ à? Một chút. Hứa Tân Di buông cánh tay Dịch Dương ra. Mọi người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi xin phép đi toilet một chút. Anh đi với em, Dịch Dương nói. Bốn phía đều có người trêu ghẹo. Dịch tiên sinh thật cưng chiều Dịch thiếu phu nhân nha, thật ngọt ngào làm sao. Nhóm người này đáng yêu hơn nhiều so với nhóm hồi nãy. Hứa Tân Di cự tuyệt Dịch Dương làm bạn đến toilet. Không có việc gì, em lập tức quay lại ngay thôi mà. Anh ở lại nói chuyện với mọi người đi. Hỏi nhân viên phục vụ việc toilet nằm ở đâu, sau đó cô đi thẳng đến toilet. Biệt thự nhà họ Giang thật xứng đáng với hai từ xa hoa. Hứa Tân Di thấy cần gạt nước tại bồn rửa tay toilet, đoán chắc là mạ vàng. Tuy rằng nhà họ Dịch cũng đủ hoa lệ, nhưng ông nội lập ra một quy tắc chung cho nhà họ Dịch là không thể quá mức phô trương lãng phí. Trang trí khoe của giống như vậy, khẳng định ông nội sẽ cầm dao chém Dịch Dương. Sau khi dậm lại lớp make up, Hứa Tân Di phải đi hết hành lang dài để trở về phòng khách. Vách tường kính pha lê trong suốt dọc hành lang có thể nhìn ra bể bơi, sóng nước lăn tăn nhộn nhạo. Một cánh cửa thông với bể bơi được mở rộng ra, vậy mà không có cảm giác được cái lạnh từ bên ngoài. Hứa Tân Di dẫm lên con đường lót đầy sỏi đá, xen kẽ những lát ván gỗ, thế nhưng cảm nhận được luồng khí nóng từ phía dưới dâng trào lên. Nói vậy, phía bên dưới nguyên cái sân này cũng được trang bị máy sưởi. Hứa Tân Di hít một hơi thật sâu, có quá nhiều đàn ông trong phòng khách, đủ loại mùi. Nào là nước hoa, mỗi người một mùi, mùi cơ thể, mùi thuốc lá, mùi rượu, thiếu chút nữa làm cô nghẹt mũi. Mơ hồ nghe thấy tiếng giày cao gót đang đi tới gần mình. Hứa Tân Di nhìn hướng phát ra âm thanh, là Hứa Vi Nhân. Thấy Hứa Tân Di, Hứa Vi Nhân giả vờ kinh ngạc. Hứa tiểu thư cũng ra đây hít thở không khí à? Không phải, tôi chỉ là ra dậm lại lớp trang điểm mà thôi, không có việc gì, tôi đi vào trước đây. Hứa Tân Di lười nói chuyện với cô ta, cái người này đến hỏi 200% không có ý tốt rồi. Dựa theo cốt truyện phát triển, đợi lát nữa khẳng định Hứa Vi Nhân sẽ giở thủ đoạn, thế nào cũng sẽ rơi vào trong bể bơi, chỉ là không biết cô ta tự ngã vào vu oan cho mình hay là kéo mình xuống cho vui luôn nữa. Vậy mình càng nên tránh xa cô ta ra. Lỡ may rơi vào bể bơi, bộ dạ hội này của cô xem như đi tong, lớp trang điểm cô vừa mới dậm lại cũng như không luôn, chẳng phải cô sẽ xấu xí trước mắt bao nhiêu người ở đây sao? Hứa tiểu thư đi vội vã như vậy làm gì, là không muốn đối mặt với tôi sao? Hứa Tân Di không thèm để ý tới cô ta, đi thẳng vào phòng trong. Không biết Hứa tiểu thư có xem qua bài báo trên mạng kia không? Hứa Tân Di dừng gót chân, xoay người, đầu quay lại nhìn cô ta. Người đăng là cô? Không phải tôi, nhưng tôi thật sự buồn lòng, rất muốn biết ai là người đăng, nếu không sao lại biết rõ ràng những chuyện xảy đến với tôi trong mấy năm gần đây. Ai, thật là buồn mà. Bên trong là một đám đàn ông túm tụm lại nói chuyện thị trường chứng khoán, nghe đến độ đầu óc cô xoay vòng vòng. Bên ngoài lại là một con nhỏ đang biểu diễn đoạn tình yêu ngược luyến. Đối lập mà xem, vẫn là ở bên ngoài thú vị hơn. Hứa Vi Nhân cười khổ. Tôi thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển trở thành như bây giờ. Nếu tôi biết 4 năm trước nhất định sẽ không rời đi. Hứa Tân Di nhìn cô ta diễn kịch. Phát triển trở thành loại nào? Tân Di, tôi không phải muốn tham gia vào đoạn hôn nhân giữa cô và Dịch Dương, nhưng con trai của tôi, thằng bé không thể không có cha. Cô có thể hiểu được nỗi lòng của một người mẹ như tôi không? Hứa Tân Di nghe Hứa Vi Nhân nói những lời này mà há hốc mồm. Cô muốn nói cái gì? Cha của con trai cô là Dịch Dương? Vừa rồi chắc cô cũng thấy, tôi đã nói cho Dịch Dương biết, cũng đã đưa tờ giấy báo cáo xét nghiệm ADN cho anh ấy xem qua. Cha ruột con trai tôi chính là Dịch Dương. Hứa Vi Nhân biết Hứa Tân Di và Dịch Dương không có tình cảm, không có ân ái như những gì cô chứng kiến. Trong suốt 2 năm, Hứa Tân Di và Dịch Dương có thể dùng hai từ người dưng để mà hình dung. Dịch Dương là thật sự chán ghét cô ta. Nếu không cũng sẽ không nói ly hôn với cô. Nhưng cho dù không ly hôn thì thứ tình cảm ngắn ngủn trong mấy tháng lại có thể thâm sâu đến chừng nào. Hứa Tân Di biết cha của con trai cô ta là Dịch Dương, chẳng lẽ sẽ vô điều kiện tín nhiệm Dịch Dương, sẽ không hoài nghi sao? Chỉ cần hai người xảy ra xích mích, cô ta sẽ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hứa tiểu thư, thật ra sau khi về nước tôi không muốn đi tìm Dịch Dương, nhưng sau khi tôi biết hôn nhân của cô và Dịch Dương là do Dịch lão tiên sinh ép duyên, Dịch Dương không yêu cô, thì tôi đã nhận ra năm đó là tôi hiểu lầm Dịch Dương. 4 năm trước tôi không nên ra nước ngoài. Những lời này của Hứa Vi Nhân từng câu từng từ đều dán dính vào Dịch Dương, trong tối ngoài sáng ám chỉ 4 năm trước Dịch Dương từng có một đoạn tình với cô ta. Tôi không ngờ Dịch Dương, anh ấy lại yêu tôi sâu như vậy. Hứa Vi Nhân xin lỗi mà nhìn Hứa Tân Di. Tân Di, tôi thay mặt Dịch Dương xin lỗi cô, là vì anh ấy, vì tôi mà đã tổn thương cô. Tổn thương tôi? Hứa Tân Di nhớ tới một nội dung trong bài báo kia có nói Dịch Dương xem cô là thế thân của Hứa Vi Nhân, mới hiểu cô ta đang nói cái gì, che lại ngực thống khổ nói. Thì ra tôi thật sự là thế thân của cô à? Tân Di, nếu tôi là cô, hiện tại tôi sẽ giữ vững tự tôn mà âm thầm rời khỏi Dịch Dương, mà không phải ném xuống tôn nghiêm của bản thân, mặc cho người khác dẫm đạp. Hứa Tân Di lắc đầu, vô cùng đau lòng nói. Không, tôi không thể rời khỏi Dịch Dương, anh ấy yêu tôi tuyệt đối không rời khỏi anh ấy đâu. Cho dù hiện tại anh ấy đối xử với cô như vậy, cô cũng muốn ở cạnh Dịch Dương sao? Hứa Tân Di giả vờ lau lau nước mắt, nức nở. Đúng vậy, cho dù anh ấy có như vậy, tôi cũng muốn ở bên cạnh anh ấy. Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy, tại sao tôi không thể ở cạnh anh ấy? Tôi yêu anh ấy, cho dù anh ấy không yêu tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần tôi không rời khỏi, cô và Dịch Dương đời này đều không có khả năng ở bên nhau. Hứa Phi Nhân ấn đường nhíu chặt, nhưng cũng đoán được phản ứng của Hứa Tân Di, lập tức nói. Hứa Tân Di, chẳng lẽ cô không quan tâm đến sự tồn tại của con trai chúng tôi sao? Nếu thằng bé thật sự là con của Dịch Dương, tôi không ngại. Hứa Tân Di nhẫn nhục, vẻ mặt hạnh phúc mà nói. Tôi yêu anh ấy, tôi không cầu mong cái gì, cũng không cần cái gì, chỉ cần được ở cạnh Dịch Dương. Tôi mỗi ngày đều hạnh phúc. Dù anh ấy không yêu tôi cũng không sao hết. Hứa Tân Di, cô... Hứa Tân Di bước lên, nắm chặt hai bàn tay Hứa Vi Nhân, nói lời khẩn thiết. Không bằng như vậy đi, về sau cô kêu tôi là chị cả đi, tôi làm lớn, cô làm nhỏ, chúng ta cùng nhau ở bên cạnh Dịch Dương, có được không? Hứa Vi Nhân đột nhiên rút tay ra, lùi ra phía sau 2-3 bước. Hứa Tân Di lại cười, nhìn cô ta làm mặt quỷ, cười nói. Thế nào, kỹ thuật diễn của bổn phu nhân còn có thể đi? Hứa Vi Nhân nháy mắt rõ ràng mọi chuyện, tức giận nói. Cô chơi tôi? Tôi đương nhiên là đang chơi cô rồi nha. Thật sự là tôi chưa từng thấy qua loại người vội vàng làm tiểu tam như cô đấy. Ok, cắt, qua. Hứa tiểu thư, cảm ơn cô đã diễn thành công nhân vật tiểu tam ngược luyến đau khổ vì tình. Rất hay.

Ông xã, anh đối với em thật tốt. Quả thực anh chính là người yêu em nhất trên thế giới này. Em yêu anh quá đi mất. Dịch Dương lại lần nữa từ trong cổ họng phun ra một âm tiết. Tin Hứa Vi Nhân bị phong sát, tuy rằng bên ngoài chưa nói, nhưng vẫn là bị fan ngầm phát hiện ra manh mối. Chủ yếu thể hiện ở Đại Ngôn có mặt Hứa Vi Nhân thì đổi thành người khác, gỡ hết biển quảng cáo xuống. Những chương trình game show, talk show đồng loạt cắt bỏ cái tên Hứa Vi Nhân ra khỏi chương trình. Phỏng vấn, kịch bản phim cũng đều loại bỏ Hứa Vi Nhân. Người trong giới giải trí đều được nghe đến tin tức Hứa Vi Nhân đắc tội người, bị phong sát. Chỉ có fan hâm mộ bất bình thay cô ta, đứng trước công ty quản lý, buông lời nhục mạ, nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ, không thể nhỏ hơn trong cái giới giải trí to lớn này, lật không dậy nổi chút sóng gió nào. Hứa Vi Nhân mạnh mẽ trở về, lại mai danh ẩn tích, biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, sau 2-3 tháng tái nhậm chức. Biết được toàn bộ quá trình, An Nhã vô cùng thổn thức. Thật không ngờ Dịch Dương lại hành động sấm rền gió cuốn như vậy, nhanh như vậy đã phong sát Hứa Vi Nhân. Chỉ đã hỏi thăm mọi người trong giới, thật sự không một ai dám tiếp nhận cái tên Hứa Vi Nhân nữa. Ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, Hứa Tân Di đã khỏi bệnh. Hơn nữa không có bóng dáng của Hứa Vi Nhân, người được coi là kình địch của cô, tâm tình rất tốt. Trước em đã giải thích qua với chị rồi đấy, Dịch Dương và Hứa Vi Nhân căn bản không có bất kỳ quan hệ gì mà. Được rồi, coi như chị đây có mắt không tròng, được rồi chưa? Chị tung hoành tình trường nhiều năm như vậy cũng có ngày nhìn lầm. Em nói thử một chút coi, rốt cuộc Dịch Dương thích chỗ nào của em? Hứa Tân Di nghiêm túc nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời. Chắc là thích gương mặt khuynh quốc khuynh thành này của em đi. Cùng với phong cách tư thế lúc mình đánh người, mắng người ư? Ông xã của mình thích tất tần tật hết những gì liên quan tới mình. Nói chung, chắc là như vậy đi. Dịch Dương thích cái gì ở cô đã không quan trọng. Hiện tại, Hứa Tân Di chỉ có một ý nghĩ. Cái tên Dịch Dương này, rốt cuộc cũng đã nằm trong lòng bàn tay của cô. Lúc trước đối xử với cô như thế nào? Lời nói lạnh nhạt còn chưa tính, xem thường cô còn luôn nói câu: đời này tôi sẽ không bao giờ thích cô, xin cô tôn trọng một chút. Giờ thì ai đánh ai mặt, cảm giác tự vả mặt thế nào, ha ha ha. Gần đây em có công việc gì không? An Nhã nhìn lịch trình, nói: em nói không muốn làm việc nhiều, nên chị cũng chưa sắp xếp quá nhiều công việc cho em. Ngày mai nhàn rỗi, ngày tiếp theo có một cái quảng cáo, ngày kia thì có một cái talk show. À đúng rồi, thứ năm có một lễ trao giải, em nhất định phải có mặt, số ngày còn lại đều đang chống lịch. Lễ trao giải, có phần của em không? Đều là điều động nội bộ, em nói có mặt của em trong đó sao? Vậy thì em đi làm gì? Thì trường cái mặt ra chúc mừng người khác không được sao? Hứa Tân Di liếc mắt xem thường, trả lời: không đi. An Nhã cũng không miễn cưỡng, thích là gì thì cứ làm. Được rồi, để chị hủy dùm em. Chị nhớ hôm nay có một kịch bản điện ảnh cần đàm phán, đi chung với chị không? Cũng được. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Hứa Tân Di hỏi An Nhã: hôm sinh nhật ba của Giang Niệm đó, chị có biết thằng bé đi đâu không? Chị cho thằng bé nghỉ ngày hôm đó rồi mà, thằng bé không đến tham gia sinh nhật ba nó sao? Không, cả đêm em cũng không gặp nó, em còn tưởng rằng chị không cho thằng bé nghỉ nữa kìa. An Nhã tặng cho cô một ánh mắt xem thường. Chị là loại người máu lạnh hả? Hứa Tân Di nói thầm. Vậy sao thằng bé lại không đến tham gia sinh nhật của ba mình? Xem ra mối quan hệ giữa Giang Niệm và người nhà không ổn chút nào. Đúng rồi, có chuyện, là về Giang Niệm. Hai ngày trước em tham gia tiệc, hơn nữa lại còn phát sốt nên chị không có nói với em. Chuyện gì vậy? Cái ông nội Giang Niệm này gây chuyện chứ là chuyện gì? Hai ngày trước không phải tham gia một chương trình game show đó sao? Thời điểm quay không biết MC nói gì đó, không nể mặt ai, đi thẳng một đường rời khỏi chương trình luôn. Trong khi đang trong quá trình quay, phía dưới có rất nhiều khán giả đến quay chương trình, không bao lâu thì đã truyền tới ầm ĩ trên mạng. Nói thằng nhóc chảnh, không coi ai ra gì. Nhà sản xuất chương trình này thì gọi điện cho chị, nói là chuyện này nếu Giang Niệm không ra mặt nói lời xin lỗi, về sau sẽ không bao giờ hợp tác với công ty chúng ta nữa. Hứa Tân Di kỳ quái hỏi: chương trình là gì? MC là ai? MC là Chu Khải. Tên đó à? Hứa Tân Di híp mắt. Ông ấy hỏi gì chứ có biết không? An Nhã lắc đầu. Không biết, Giang Niệm không nói. Hứa Tân Di thở dài. Mới 18 tuổi, lứa tuổi đầy háo thắng, còn chưa biết suy nghĩ lợi hại, cô còn có thể hiểu, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng rằng nổi lên tính tình một hai lần. Được rồi, chuyện này để em hiểu rõ mọi chuyện rồi tính sau. Hiện tại thằng bé đang làm gì? Chắc là đang trong phòng tập nhảy. Mấy ngày nay thằng bé không có lịch trình gì. Hứa Tân Di nhíu mày. Không có lịch trình thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Thằng bé chạy đến phòng tập làm cái gì? Thằng bé nhờ chị mời thầy đến dạy nhảy. Ngày nào không có lịch trình thì đều chui đầu vào trong phòng luyện tập đấy. Thầy dạy nhảy? Không chỉ có vậy, có người còn dạy gym, dạy diễn xuất, dạy ca hát. An Nhã bổ sung thêm một câu. Thằng bé tự bỏ tiền túi. Ừ, thôi được rồi, đem tiền thằng bé nói chuyện. Nói xong đứng dậy đi đến phòng tập nhảy. Phòng tập nhảy là nơi Giang Niệm thường xuyên đến. Xuyên thấu qua cánh cửa pha lê phòng tập nhảy, Hứa Tần Di thấy Giang Niệm đang luyện tập bước nhảy theo từng động tác của thầy giáo. Cô đứng ở bên ngoài yên lặng nhìn một hồi, chờ hai người bên trong ngừng động tác nhảy múa, thầy giáo tắt nhạc, nói gì đó với Giang Niệm, cô mới đẩy cửa đi vào. Cửa từ trong mở ra, thầy dạy nhảy thấy Hứa Tần Di đứng ở trước cửa, cười nói, là Hứa tiểu thư, chào cô. Hứa Tần Di nhìn hỏi, hôm nay dạy xong rồi phải không? Xong rồi. Vất vả cho thầy quá rồi. Không có việc gì. Thầy giáo dạy nhảy cười nói, Giang Niệm rất có tài năng về vũ đạo, vừa nói đã hiểu, quá trình dạy cũng rất suôn sẻ. Sau khi nói hai ba câu chào hỏi, thầy dạy vũ đạo cáo từ rời khỏi. Hứa Tần Di đẩy cửa bước vào trong, đứng ở trong một góc nhìn Giang Niệm nhảy. Giang Niệm tự nhiên nhảy hai ba động tác thì ngừng lại, nhìn Hứa Tần Di, bước lên cầm khăn lông để trên ba lô, lau mồ hôi trên mặt, chần chờ đi từng bước một đến gần cô. Có lẽ đoán được nguyên nhân Hứa Tần Di tới, Giang Niệm cúi đầu hỏi, chị tìm em có việc gì vậy? Không có việc gì, chỉ muốn nhìn xem dạo gần đây em đang bận cái gì mà thôi. Chị An Nhã nói muốn ra album đầu tay cho em, mấy ngày nay em đều đang nỗ lực luyện nhảy. Hứa Tần Di gật đầu. Ừ, nhảy rất tốt. Giang Niệm giật mình hỏi, chị không có cái gì muốn hỏi em sao? Hỏi xong, em đắc tội MC chương trình khiêu chiến, chị chưa biết sao? Hứa Tần Di gật đầu. Biết. Vậy chị còn... Một MC quen mà thôi, không hợp tác thì không hợp tác, chị đâu có cần. Giang Niệm im lặng nhìn cô. Chuyện này An Nhã đã nói với chị rồi, lần này coi như bài học kinh nghiệm, lần sau chú ý một chút là được. Nhưng chị khá tò mò, MC kia nói cái gì mà làm em tức giận đến như vậy, đến mức bỏ ngang chương trình đang quay. Giang Niệm do dự một hồi. Ông ta nói muốn đào em sang một công ty khác. Không có. Không có. Hứa Tần Di thật sự cảm thấy cậu nhóc này là một sợi gân thẳng đến đáng yêu. Dù là chuyện như vậy, nhưng chắc cũng không đủ để em nổi điên đến như vậy, phải không? Giang Niệm không nói gì. Cậu bạn nhỏ Giang Niệm của tôi ơi, cậu đã là thành niên, chỉ phải dạy cậu một hai điều trong giới giải trí. Nếu muốn tồn tại ở nơi này, không thể ngang bướng bất chấp như vậy, biết chưa? Em phải biết kiềm chế cơn giận của mình. Sau này em sẽ gặp được những chuyện còn khiến em điên người hơn. Hai câu ba câu em đã nhịn không được, sau này em sẽ làm sao bây giờ, hả? Giang Niệm suy nghĩ, cảm thấy không cần nói cho chị Tân Di biết tên MC ghê tởm kia nói những gì với cậu, tránh làm ô uế lỗ tai của chị ấy. Dạ, em đã nhớ kỹ. Được rồi, nhớ kỹ là được. Lần sau đừng hành xử lỗ mãng như vậy nữa. Em tiếp tục luyện tập đi, chị đi trước đây. Từ từ. Giang Niệm gọi cô lại, như có cái gì ở trong lòng muốn nói thật lâu, nhưng vẫn chưa có cơ hội nói. Trong lòng ước lượng có nên nói hay không. Có chuyện gì nữa? Chị thật sự không nhớ em sao? Giang Niệm nhắc nhở cô. 2 năm trước, trên cầu Kim Sơn. Hứa Tần Di ấn đường nhíu lại, quan sát kỹ lưỡng biểu tình của Giang Niệm. 2 năm trước, trên cầu Kim Sơn. Trong đầu tìm tòi ký ức về 2 năm trước. 3 giây sau, cô mới chợt giật mình. Là em. 2 năm trước, Hứa Tần Di vừa đến thế giới này, nguyên chủ vừa gả cho Dịch Dương không lâu. Dịch Dương vừa đăng ký kết hôn với nguyên chủ xong đã lên đường đến nước Mỹ công tác. Vào các ngày Dịch Dương vừa xuống máy bay về nước cũng chính là ngày mà cô xuyên qua. Anh ta vừa về nước đã lập tức liên lạc với cô, chở cô về nhà chính thăm ông nội. Trên đường trở về, Dịch Dương nói có việc không thể chở cô về nhất phẩm Lan Đình, đá cô xuống giữa cầu, bắt cô tự về một mình. Cô đối mặt với thái độ lạnh nhạt của Dịch Dương không thấy ra sao cả, nhưng không hiểu sao lúc đó cô lại thấy có chút cô đơn. Sau khi Dịch Dương kêu tài xế lái xe đi, cô đi bộ dọc cây cầu ở bờ sông, tản bộ hít thở không khí, quy hoạch lại cuộc sống mới này của mình. Vừa đúng lúc đó thì gặp Giang Niệm, lúc sau còn là một chuyện rất ngu, moi ra tất cả tiền mặt trên người cho cậu ta hết luôn. Sau đó mới chợt nhớ di động hết pin, trên người không còn một đồng xu, làm cô không có cách nào, đành đi bộ về nhà. Trên chân giày cao gót đi suốt 2 tiếng đồng hồ, lúc đó cô vừa đi vừa nhục mạ Dịch Dương. Về đến nhất phẩm Lan Đình, chân cô muốn chặt đứt, cô còn nhớ rõ nỗi đau đó. Cô phải ở nhà dưỡng chân suốt 1 tuần. Chị nhớ ra cậu rồi. Chị căn bản là không nhớ. Giang Niệm lạnh nhạt chọc thủng cô. Không phải chị không nhớ ra em, đó là bởi vì khi đó em chỉ là một cậu bé gầy gò, ăn mặc có chút. So sánh với hiện tại, quả thực là 2 người khác nhau hoàn toàn nha. Hứa Tần Di thật sự nghi hoặc. Nhưng tại sao khi đó em lại ở chỗ đó, người nhà em đâu? Giang Niệm rũ đầu. Không quan trọng. Cậu biết Hứa Tân Di căn bản là không nhớ rõ cậu. Nếu không cậu lung lay ở trước mặt chị ấy lâu như vậy cũng chưa từng nghe chị ấy nhắc tới một câu. Chuyện với Chu Khải em sẽ tự xử lý, em sẽ đến xin lỗi. Đừng ngoan cố, ngoan, nghe lời chị. Hứa Tân Di vỗ vỗ vai cậu. Chuyện này không trách em, để đó chị xử lý, em không cần phải xen vào. Nhưng nếu lần sau có gặp phải chuyện giống như vậy, em phải suy nghĩ cẩn thận rồi hãng hành động, không thể xúc động như vậy, nhớ kỹ chưa? Nói xong cô mỉm cười rời đi. Chuyện Chu Khải cô phải suy nghĩ lại cái đã. Rốt cuộc là nên từ luôn hay đồng ý bắt tay làm hòa? Tuy rằng chỉ là một MC nhưng Chu Khải có rất nhiều mối quan hệ trong giới giải trí. Thật sự đắc tội tên khốn đó, sau này không biết chừng nào mới ngóc đầu dậy được đây. Đầu năm nay quen biết nhiều bạn bè có nhiều mối quan hệ, sẽ có nhiều con đường thăng tiến, nhiều địch nhân sẽ có nhiều bức tường ngăn cản. Cho dù trước kia cô từng đắc tội với rất nhiều người, nhưng cô biết cô có khả năng đập bẹp những người đó. Người nào có tiềm lực tuyệt đối không đắc tội, có bối cảnh nhưng không nổi tiếng cũng không đắc tội. Cái tên Chu Khải này... Hứa Tân Di nhìn tư liệu với Chu Khải mà An Nhã đưa cho cô. Tuy rằng Chu Khải chỉ là một MC nhỏ bé, cũng ít có tiếng tăm, nhưng cậu ruột của tên đó là giám đốc đài truyền hình, còn rất có quyền lực trong giới. Nếu trở mặt với Chu Khải, nó không chừng về sau thật sự sẽ có chút phiền toái. Luôn mãi tự hỏi, Hứa Tân Di cuối cùng quyết định gặp mặt Chu Khải, hai mặt một lời nói rõ ràng mọi chuyện rồi tính tiếp. Hứa Tân Di nhờ An Nhã hẹn Chu Khải. Chu Khải cố ý làm bộ làm tịch, hẹn cho đã rồi lại sửa miệng nói không có thời gian, hẹn sang ngày khác. Rốt cuộc thất hẹn đến 3 lần, đã hẹn chắc ngày hôm sau gặp mặt ở câu lạc bộ Ung Phúc. Chu Khải dựa vào chức vụ của cậu mình trong đài truyền hình mới leo lên cái vị trí MC này. Nam nữ không kỵ đều gặm được tuốt. Tai họa không biết bao nhiêu mầm non vừa mới tốt nghiệp ra đời, không ai dám đụng vào tên đó, nên lá gan của Chu Khải cũng càng lúc càng lớn. Lúc làm chương trình coi trọng sắc đẹp của Giang Niệm, dụ dỗ hai ba câu, kết quả Giang Niệm không màng tất cả, dẫm đạp lên mặt mũi của tên đó. Cơn tức này, tên tiểu nhân nhỏ mọn đó nhất định sẽ xả đến cùng. Hứa Tân Di hẹn Chu Khải, tên đó cũng đoán được là vì Giang Niệm, lại thất hẹn nhiều lần chỉ vì muốn chơi khăm cho hết giận. Vốn không muốn có bất kỳ hợp tác nào với công ty của Hứa Tân Di nữa. Nhưng Giang Niệm chủ động hẹn nên Chu Khải cũng dám cố gắng xếp lịch cho Hứa Tân Di một cơ hội. Ngày hẹn là 3 ngày sau, gặp mặt ở câu lạc bộ Ung Phúc, mà thời gian Giang Niệm hẹn anh ta là trước Hứa Tân Di một ngày, cũng ở câu lạc bộ Ung Phúc. Chu Khải đến sớm, đang ngồi trong phòng, trái ôm phải ấp, chờ Giang Niệm tự mình đưa tới cửa. Trong phòng ánh đèn lờ mờ, Chu Khải ngồi giữa sofa dài cùng với 3 nữ tiếp viên, hai người ngồi hai bên trái phải. Đúng 8 giờ tối, Giang Niệm rốt cuộc tự đưa đến cửa. Cậu mở cửa bước vào thì thấy một màn ghê tởm này, căn phòng bốc một mùi rất khó chịu. Chu Khải thấy cậu ta đến, ngẩng đầu nhìn cậu, nụ cười đầy ghê tởm. Giang Niệm cúi đầu không muốn nhìn. Chu Khải lấy một điếu thuốc ra hút một hơi mới lên tiếng. Nói đi, hôm nay tìm tao có chuyện gì? Chuyện ngày đó ở đài truyền hình, tôi ở đây xin lỗi ngài. Giang Niệm chịu đựng ghê tởm không ói, gắng gượng nói chuyện với Chu Khải. Chu Khải cười. Giang Niệm, mày bước vào giới giải trí cũng không lâu, nhưng mày phải biết chương trình đang quay, mày nói về là về, thật là không cho nhà đài một chút mặt mũi nào cả. Sau này mày kêu tụi tao làm sao dám hợp tác với công ty mày nữa. Là do lúc đấy tôi quá xúc động, thật xin lỗi. Giang Niệm kiềm nén xúc động muốn đánh chết hắn. Một câu xin lỗi của mày thì là xong việc hả? Ánh mắt Chu Khải không kiêng nể gì đánh giá cậu. Như vậy đi, tao cho mày một cơ hội nữa. Mày nghĩ sao về những gì tao nói với mày vào lúc đó? Chỉ cần mày lại đây, quỳ giữa hai chân tao, làm tao thỏa mãn, tao coi như việc này chưa từng xảy ra, thế nào? Mày không đồng ý cũng không sao. Ngày mai tao có hẹn với bà chủ Hứa Tân Di của mày. Mày không đồng ý, tao đành hỏi con nhỏ đó vậy. Chu Khải còn chưa nói hết câu, xoảng, một tiếng giòn vang vang vọng khắp phòng. Ngay sau đó, chất lỏng ấm áp chảy từ trên đầu tên đó chảy xuống, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên từ bốn phía. Chu Khải che lại đỉnh đầu đang chảy máu, nhìn Giang Niệm, cũng chính là người vừa mới cầm vỏ chai rượu đập thẳng vào đầu hắn. Mày dám đánh tao? Chu Khải lại tức giận, nhìn vào đôi mắt đầy tối tăm của Giang Niệm, tự nhiên đáy lòng run lên vì sợ hãi. Giang Niệm không chút cảm xúc, nắm tóc hắn, dùng lực nâng hắn dậy rồi ném cả người hắn xuống mặt đất, sau đó dùng sức đạp mạnh liên tiếp vào phần bụng dưới của hắn. Chu Khải theo quán tính cuộn cứng người lại, ngưỡng mặt to nằm xuống, mở to miệng hô hấp như con cá sắp chết vì thiếu oxy, đau đến nỗi không kêu ra tiếng, vùng bị đá thì bỏng rát, chỉ biết cong người ngăn chặn cơn đau. Mày, thằng chó kia, mày dám cả gan đánh tao? Chu Khải thở hồng hộc thật sâu, sau đó mới dùng hết sức lực mượn lực từ bức tường lảo đảo đứng dậy nhìn cậu. Giỏi, mày giỏi lắm thằng kia. Mày chờ đó cho tao, tao nói cho mày biết, bất kỳ nghệ sĩ nào đến từ công ty mày sau này đừng hòng mơ tưởng xuất hiện trên đài truyền hình của cậu tao. Còn mày, tao không trả được thù này, tao sẽ viết ngược lại hai chữ Chu Khải. Nói chưa hết câu, hắn đã bị Sang Niệm đá thêm một đá vào giữa hai chân. Chu Khải ngã cuộn nằm như con tôm dưới nền đất lạnh đầy bẩn thỉu. Sang Niệm ngồi xổm xuống trước người Chu Khải, nắm cổ áo tên đó một đấm lại một đấm nện vào mặt hắn, máu mũi bay tứ tung, la không ra tiếng. Có chuyện gì mày chơi với tao, đừng có liên lụy đến bà chủ của tao, nghe chưa, con heo kinh tởm. Hai người chỉ cách một cánh tay, có lẽ là biểu tình của Sang Niệm quá mức âm u, ánh mắt quá mức làm cho người ta sợ hãi. Chu Khải trong khoảng thời gian ngắn ngừng hẳn hô hấp, không dám trêu chọc cậu nữa. Ánh mắt Sang Niệm dừng lại ở trên mặt hắn, ngay cả chính cậu cũng chưa từng biết ánh mắt cậu lại quá âm u, độc ác cùng thô bạo đến như vậy. Sang Niệm nhìn Chu Khải như muốn tay không xé hắn ra từng mảnh. Sau một hồi lâu, cậu buông hắn ta ra, chậm rãi rời khỏi phòng. Dựa vào ngoài cửa, Sang Niệm cúi đầu hoảng hốt. Cậu ta lại tới xin lỗi, nhưng mọi chuyện lại biến thành cái dạng này. Cậu lấy di động ra, kiếm một con số quen thuộc, ngón tay do dự rất nhiều lần, rốt cuộc cũng chưa gọi một cuộc nào, khóa màn hình, rời đi trong im lặng. 5 phút đồng hồ sau, nhân viên câu lạc bộ Ung Phúc vội vàng chạy tới phòng Chu Khải, nhìn trong phòng lộn xộn cùng gương mặt đầy máu me của Chu Khải, nhanh chóng báo cảnh sát. Báo cảnh sát, lập tức báo ngay, Giang Niệm đâu, thằng chó đó đâu, lũ nhân viên mấy người đều chỉ biết mà ăn mà không biết làm sao, ngăn không được thằng đó sao? Tao nói cho bọn mày biết, thằng đó đánh tao ở ngay trong câu lạc bộ Ung Phúc của bọn mày, câu lạc bộ của bọn mày phải giải quyết chuyện này cho tao. Ngoài cửa có hai người đàn ông cao lớn đi ngang qua, nghe Chu Khải nói xong, dưới chân cứng lại. Nhân viên câu lạc bộ giải thích nói: "Vô cùng xin lỗi Chu tiên sinh, phía câu lạc bộ chúng tôi đã báo án, nhưng người tên Giang Niệm mà ngài nhắc tới đã rời khỏi câu lạc bộ của chúng tôi, cho nên..." Chu Khải kêu gào: "Tao mặc kệ, an ninh bảo vệ câu lạc bộ của bọn mày đâu, lập tức bắt thằng Giang Niệm đó lại đây cho tao. Thằng đó dám đánh tao, hôm nay thế nào tao cũng phải làm thằng đó ăn không hết gói đem đi." Đứng ở ngoài cửa nghe Chu Khải chửi bậy đứa em trai cưng của mình, Giang Hoài đen mặt, sát khí thì ào ào tuôn ra từ người anh. Rồi sau đó quay sang nhìn Dịch Dương, cười nói: "Dịch tiên sinh, để tôi xử lý chút việc riêng sao?" Hôm nay Giang Hoài và Dịch Dương tới câu lạc bộ Ung Phúc để nói chuyện hợp tác. Hai nhà Dịch Giang đã nhiều năm chưa hợp tác làm ăn lại với nhau. Lúc này đây, muốn bắt tay bắt đầu lại mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên là chuyện quan trọng nhất giữa hai gia tộc. Dịch Dương lạnh lùng nhìn anh, nói: "Nếu Giang tiên sinh muốn xử lý việc riêng, vậy chuyện hôm nay, ngày sau bàn lại." Trong phòng, giọng điệu tức muốn hộc máu, âm thanh kêu gào lại lần nữa truyền đến: "Thằng Giang Niệm này cũng dám đánh tao, không cho nó vào ở tù 20 năm, tao viết ngược lại hai chữ Chu Khải. Còn con Hứa Tân Di, ngày mai tao chống mắt xem nó giải thích với tao như thế nào. Thằng đó không chịu hầu hạ tao thì con đó phải hầu, nếu không tao phong sát tất cả nghệ sĩ trong công ty nó, cho con Hứa Tân Di đó phá sản." Giang Hoài nhướng mày nhìn Dịch Dương: "Dịch tiên sinh, tôi nghĩ hiện tại chúng ta hẳn là có thể bắt tay xử lý việc riêng này rồi." Hai người mặt không chút cảm xúc, người đầy sát khí đá cửa vào. Nhân viên câu lạc bộ đang giúp Chu Khải xử lý miệng vết thương trên đầu. Dầm một tiếng, Chu Khải và nhân viên câu lạc bộ giật mình, thấy hai người đàn ông mặc tây trang giày da đắt tiền đá cửa phòng. Chu Khải hét lên: "Hai đứa chúng mày là ai?" Sang Hoài bước lên một bước, đá hắn nằm bẹp trên sofa, đưa cho nhân viên câu lạc bộ một ánh mắt: "Chạy nhanh còn kịp." Nhân viên câu lạc bộ nhận được ánh mắt của quản lý, cả đám vội vàng rời đi. Bụng Chu Khải bị đá vài lần liên tiếp đã chịu hết nổi. Cú đá này còn mạnh gấp mấy lần Giang Niệm, làm hắn ta đau đến tê liệt, cuộn tròn nằm trên sofa, híp mắt nhìn Giang Hoài: "Mày đánh tao, mày biết tao là ai không mà dám động vào tao?" "Vậy mày biết tao là ai sao?" Đèn bỗng sáng trưng, lúc này Chu Khải mới thấy rõ, đau đớn trên người đã bị kinh hoàng làm giảm đau hết một nửa. Giang tiên sinh." "Không, tao là anh trai Giang Niệm. Vừa rồi tao nghe mày nói mày muốn làm gì em tao, còn muốn quăng nó vào ở tù 20 năm. Chu Khải nhìn ánh mắt tối tăm không khác gì Giang Niệm, càng kinh khủng hơn, đôi môi run rẩy, đồng tử mở to hết vì sợ hãi. Giang tiên sinh, tôi chỉ, ngài nghe tôi giải thích." Hắn nhịn đau đứng dậy muốn giải thích với Giang Hoài: "Vừa rồi tao nghe mày nói muốn làm gì Hứa Tân Di, còn muốn làm công ty của ai phá sản." Dịch Dương đứng ở trước mặt Chu Khải, ngang hàng với Giang Hoài, ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn. Giọng Chu Khải khẽ run: Dịch tiên sinh." "Không, tao là chồng của Hứa Tân Di." Nói xong, hai người vô cùng ăn ý, cùng nhau giơ chân đạp Chu Khải, mặc hắn ta có la hét lớn đến đâu, âm thanh chói tai đến đâu, cũng không có ai dám bén mảng đến gần khu phòng đó, cho đến khi tiếng la hét im bặt. Đêm đó, Chu Khải là người bị khiêng lên xe cứu thương đi bệnh viện. Đối với chuyện xe cứu thương dừng lại trước cửa câu lạc bộ Ung Phúc, mọi người đều thấy nhiều không trách. Tới loại địa phương này, phần lớn không phú cũng quý, không cẩn thận đắc tội một người nhìn như thực tầm thường, trong đó cũng không biết bản thân mình tại sao lại chết. Không biết đêm nay ai coi tiền như rác, không có ánh mắt đắc tội đến người không dễ chọc đây. Việc này Giang Niệm không biết, Hứa Thần Di cũng không biết. Giang Niệm đang do dự không biết nên nói chuyện này như thế nào với Hứa Thần Di. Còn Hứa Thần Di thì cũng đang do dự, cũng không biết ngày mai với tên khốn Chu Khải kia muốn đòi hỏi cái gì nữa đây. Dựa theo hiểu biết của cô về tính cách Chu Khải, chuyện này khẳng định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Nếu cô thật sự muốn giải quyết trong hòa bình, khẳng định tên khốn đó sẽ kiêu căng, ngạo mạn trước mặt cô. Hành vi tiểu nhân thường làm. Không được, cô chịu không nổi ủy khuất này. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 18 bộ truyện Chạy trốn hôn nhân. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.